Hàng Long Phục Hồ, chương 151 Quán rượu mạo hiểm giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Phong Hạp Cốc ở chỗ sâu nhất trong mảng lớn rừng rậm nguyên thủy. Trong cái rừng rậm nguyên thủy này, tràn ngập đủ loại ma thú. Rất ít người ở muốn tới Kim Phong Hạp Cốc cũng phải vượt qua được các thành trấn của yêu tộc, sau đó tài năng tiến vào phiến rừng rậm nguyên thủy. Đối với xã hội yêu tộc, Tiêu Hùng cũng đã hiểu biết quá rõ, hơn nữa chính hắn đã ngụy trang thành yêu tộc, làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Tiêu Hùng ngụy trang thành Á Ma Tây tộc là yêu tộc có số lượng rất ít, thuộc loại chủng tộc chi nhất Tần Lâm diệt sạch, hơn nữa số lượng bọn chúng không nhiều lắm, lại đều sinh hoạt giữa núi rừng hẻo lánh. Vì để thấy ổn thỏa, Tiêu Hùng tự lập cho chính mình một cái lai lịch, đó là sơn thôn nhỏ mình ở ban đầu, bị ma thú tập kích toàn bộ người dân trong thôn đều chết, ngay cả khi hắn gần như chết dưới móng vuốt của ma thú, một vị cường giả lánh đời xuất hiện cứu hắn, hơn nữa dẫn hắn tiến vào núi sâu, dạy hắn tiễn kỹ, mà vị cường giả này đã qua đời vài năm trước, cho nên Tiêu Hùng khi tiễn kỹ có chút thành tựu liền rời khỏi chỗ ở, hoàn thành nguyện vọng sư phụ. Mà nguyện vọng này, đó là tìm truyền nhân Lạc Nhật Tiễn, hoàn toàn đánh bại đối phương. Hắn tự lấy cho mình một cái tên đơn giản, kêu Mộc Lâm, dù sao trong thời gian ở yêu tộc, hắn sẽ sử dụng tên này cùng thân phận này. Tiêu Hùng liên tục xuyên qua hai cái thành thị của yêu tộc, cưỡi ngựa, mặc trang phục đặc trưng của yêu tộc, chạy theo đường lớn hướng về Kim Phong Hạp Cốc trong rừng rậm. Ở hai tòa trong thành thị, Tiêu Hùng cũng không có dừng lại nhiều, chỉ vào thời điểm giao nộp kim tệ phí để vào thành, nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng ở trong thành thị cũng làm cho Tiêu Hùng thu thập được khá nhiều kiến thức. Nhân loại Hồng Nguyệt Vương Triều cùng yêu tộc Linh Nguyệt Hoàng Triều, đều là đế vương chế, nhưng mà ở xã hội yêu tộc cấp bậc cao, hơn một cấp so với nhân loại, thì phải là xã hội nô lệ cấp bậc thấp nhất. Con cháu nô lệ cũng vĩnh viễn là nô lệ, trừ phi có thể làm ra đại cống hiến hoặc là trở thành đại cường giả, thì mới có cơ hội thoát khỏi thân phận nô lệ tối ti tiện, là nô lệ không kẻ nào có quyền, giống như hàng hóa vậy, chủ nô có quyền hoàn toàn chi phối đối với nô lệ, bọn họ còn có quyền sinh sát nô lệ của mình. Ở trong thành thị yêu tộc, Tiêu Hùng nhìn thấy rất nhiều nô lệ yêu tộc quần áo tả tơi, sống thống khổ nhất, bị ảnh hình người là gia súc bình thường khu vội vàng quất, lại không ai dám phản kháng, bởi vì dưới thiết luật của Linh Nguyệt Hoàng Triều, lại có ai dám phản kháng. Đối với kẻ thống trị mà nói, nô lệ chính là dân đen, là tối không đáng quý trọng, sinh mệnh bọn họ giống như là cỏ dại vậy, có thể tùy ý dẫm lên. Hồng Nguyệt Vương Triều thế lực lớn nhất là ba đại gia tộc quấn quýt rắc rối khó gỡ với toàn bộ Hồng Nguyệt Vương Triều, nhưng Linh Nguyệt Hoàng Triều, yêu hoàng có được quyền thống trị tuyệt đối, tuy rằng yêu tộc cũng có cường giả siêu cấp, nhưng mà đối với hoàng quyền yêu hoàng, bọn họ đều vô cùng ủng hộ. Cũng không có ai hoài nghi Tiêu Hùng, hắn giống như một giọt nước lặng yên hòa vào trong biển lớn, rốt cuộc tìm không thấy thân ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Hồng Sam là một tòa thành thị có khoảng cách gần nhất rừng rậm nguyên thủy mà Tiêu Hùng đi vào. Rừng rậm nguyên thủy này mặc dù có rất nhiều ma thú, nhưng ở rừng rậm nguyên thủy lại có đủ loại dược liệu quý hiếm, thiên tài địa bảo, khoáng sản quý, còn có các loại nguyên liệu quý ma thú tự sản sinh trên người, đều đủ để hấp dẫn nhiều võ giả mạo hiểm trước khi tới. Cũng vì nguyên nhân này, Thành Hồng Sam luôn tụ tập rất nhiều kẻ mạo hiểm cùng thương nhân. Những người mạo hiểm tiến vào rừng rậm tìm hoặc săn bắt các loại có giá trị, mỗi ngày đều đã có rất nhiều người tiến vào rừng rậm, cũng có rất nhiều người từ rừng rậm đi ra, nhóm thương nhân đều chờ đợi, dùng kim tệ thu mua con mồi của bọn họ, sau đó buôn bán đến nơi khác kiếm lợi nhuận. Dọc theo đường đi, Tiêu Hùng đã tự hỏi tỷ lệ thành công săn giết kim dực sư thú. Sư thú là động vật quần cư, Tiêu Hùng nghĩ đi nghĩ lại, đều vẫn là cảm thấy có một chút không quá đảm bảo, dù sao kim dực sư thú trưởng thành kia là tồn tại mạnh mẽ, có thể sánh bằng võ giả chiến linh, mặc kệ săn giết thành công hay không, nếu trêu chọc đến chúng nó cùng vây công, Tiêu Hùng không cho rằng mình có thể nghịch thiên cản được bọn chúng công kích. Trong lúc Tiêu Hùng ăn ở Hồng Sam Thành, hướng về hòa kế trong cửa hàng hỏi thăm một chút, biết được ở Thành Nam có một quán rượu nhà mạo hiểm quy mô rất lớn, ở đó tụ tập rất nhiều người mạo hiểm, cũng có rất nhiều người ở nơi đó để tìm kiếm tổ đội cùng nhau hoàn thành mạo hiểm, cũng có thể thuê người khác giúp hoàn thành nhiệm vụ. Khi nghe được tin như vậy, trong lòng Tiêu Hùng nhất thời vui vẻ, nếu mình có thể tìm vài võ giả chiến linh trước khi cùng nhau tới săn giết kim dực sư thú, có thể an toàn tính mạng, nếu là thuê, vậy cũng không thành vấn đề, Tiêu Hùng làm đại cổ đông Bách Thiện Đường, ngày tiến đấu kim, không thiếu tiền. Quán rượu nhà mạo hiểm xác thực giống như tiệm hòa kế nói, náo nhiệt phi phàm, ban ngày ban mặt bên trong cũng chật ních người, quán rượu thật lớn phiêu đãng mùi rượu ngon, một góc quán tràn ngập các loại âm thanh, có vẻ vô cùng ồn ào. Ở chính giữa quán rượu có cái sân khấu, một gã yêu tộc nam nhân trung niên khoảng 40 đang đứng ở trên lớn tiếng nói. Trước khi tới rừng rậm Bạch Nguyên săn giết hở hồ thuê 5 tên mạo hiểm giả, mỗi ngày 100 kim tệ, săn giết hỏa hồ thành công, mỗi một con hỏa hồ săn giết được thêm 200 kim tệ, không giới hạn nam nữ, yêu cầu thực lực đạt tới chiến hồn. Tiêu Hùng nghe yêu tộc trung niên này nói thế, ánh mắt nhất thời sáng lên, xem ra cái nơi này quả nhiên là một nơi rất tốt. Săn giết kim dực sư thiếu cố nhiên là một cơ hội thí luyện tiễn thuật của mình, nhưng để đảm bảo bản thân được an toàn tốt nhất, sinh mệnh chỉ có một lần, cũng không giống trong không gian hư nghĩ, có thể có nhiều cơ hội. Nghe được nam nhân trung niên yêu tộc nói vậy, nhất thời liền có vài tên yêu tộc đứng lên, nam tử trung niên đi từ đài cao xuống, một đám đứng lên cố ý hưởng ứng lệnh triệu tập mạo hiểm giả mặt khác một bên nói chuyện với nhau, rất nhanh, hắn liền chọn đủ 5 tên mạo hiểm giả, hài lòng mang theo đám mạo hiểm giả thuê được rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Hùng đi tới góc trên bàn cao nhất, lập tức còn có nữ yêu tộc xinh đẹp mặc váy ngắn màu đen gợi cảm ứng tới. Tiêu Hùng ở dưới nàng đề cử gọi một bát lớn bia mạch nha đặc sắc nhất nơi này, còn tiện tay ném qua vài kim tệ, nụ cười trên mặt nữ phục vụ yêu tộc càng thêm ngọt ngào vài phần. Nữ phục vụ vì Tiêu Hùng đưa lên rượu ngon rất nhanh, Tiêu Hùng khách khí đa tạ thuận miệng hỏi. Ta hỏi thăm một chút, mạo hiểm giả tụ tập ở trong này có nhiều cao thủ không? Nữ phục vụ đặt cái khay trong tay xuống, khuôn mặt tươi cười như hoa, hơi hơi cúi người cười nói. Không biết cao thủ tiên sinh ngài nói, thực lực trình độ gì? Võ giả chiến linh đi. Tiêu Hùng liền ngẩng đầu nhìn đến nữ phục vụ bởi vì nàng hạ thấp người để lộ ra khuôn ngực trắng nõn rung động lòng người, yêu văn nữ phục vụ này là ở trên cổ, hạ xuống kéo dài đến phía trên ngực nhũ cao ngất, có một loại lực hấp dẫn thần bí, làm cho người ta có loại dục vọng muốn xé toạc ra để thấy toàn cảnh. Ánh mắt Tiêu Hùng hơi hơi liếc qua một chút thoáng có chút xấu hổ bưng mạch nha bia trước mặt lên uống một hớp lớn, cũng là nhíu nhíu mày, rượu này với rượu của Hồng Nguyệt Vương Triều có khác biệt quá lớn, cảm giác tựa như không dễ uống, nhưng mà nuốt một ngụm xuống bụng lại có vài phần khác ngọt lành hương thuần. Nữ phục vụ xem phản ứng trong mắt Tiêu Hùng, ra vẻ không thèm để ý thậm chí còn cố ý để lộ bộ ngực cao ngất quyến rũ cười nói. Nói võ giả chiến linh, nhưng thật ra không nhiều lắm, còn võ giả chiến hồn có vẻ nhiều hơn. Tiêu Hùng hơi nhíu đầu mày, đáp án này cũng không nằm ngoài ý liệu của hắn, dù sao võ giả chiến linh đã được tính là võ giả huyết mạch khá cao trong giới cao thủ cũng không phải chỗ nào cũng có. Nhìn thấy Tiêu Hùng nhíu mày, nữ phục vụ chớp chớp cặp mắt to quyến rũ nói. Tiên sinh tìm võ giả chiến linh, là vì sự tình gì? Tiêu Hùng cười nói, ta nghĩ thuê vài võ giả chiến linh theo giúp ta đi Bạch Nguyên rừng rậm một chuyến, săn giết kim dực sư thiếu. Nữ phục vụ ồ một tiếng, ánh mắt hơi toát ra đôi chút giật mình, mở miệng nói muốn thuê vài võ giả chiến linh tiểu soái ca trước mặt thoạt nhìn rất có tiền. Vị tiên sinh này, quán rượu chúng ta đây, có không ít võ giả trên danh nghĩa, bọn họ bình thường không đến quán rượu, nhưng mà nếu có nhiệm vụ thích hợp quán rượu chúng ta có thể giới thiệu thay, từ đó thu phí dụng nhất định tiên sinh muốn tìm võ giả chiến linh. Thật ra hai ngày trước quán rượu chúng ta có một vị võ giả chiến linh trên danh nghĩa, trước mắt hắn cũng chưa có nhiệm vụ. Ánh mắt Tiêu Hùng sáng lên, cười nói. Có thể giới thiệu thay sao? Nữ phục vụ cười tủm tỉm gật đầu nói. Đương nhiên có thể, chỉ là vị võ giả chiến linh kia chào giá có vẻ cao. Ồ, bao nhiêu? Đúng là Tiêu Hùng không rõ việc thuê một vị võ giả chiến linh cần bao nhiêu kim tệ, bất quá hắn tin tưởng có mắc thì mình cũng có thể thừa nhận được. Thực lực hắn là chiến linh lục trọng, hắn chào giá là 2.000 kim tệ một ngày, cái này chỉ là phí dụng thuê cơ bản, làm nhiệm vụ khó khăn, hắn còn cần có lương đặc thù. 2.000 kim tệ một ngày sao? Chẳng qua thực lực chiến linh lục trọng cũng tính là phi thường cường hãn, có người thực lực như vậy đồng hành, xem ra có vẻ an toàn. Được tốt, vậy cô giúp ta giới thiệu hắn đi. Nữ phục vụ gật đầu, nhưng sắc mặt lại có phần do dự nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói như vậy, đều là dự chi ước chừng 1/3 lương, còn lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ kết toán, nhưng mà hắn lại yêu cầu dự chi toàn bộ lương, hơn nữa hắn là người từ ngoài đến, chúng ta cũng không thể xác định thân phận. Tiêu Hùng sửng sốt một chút nói, không thể xác định thân phận, đó là ý gì? Nữ phục vụ giải thích, bình thường võ giả trên danh nghĩa ở quán rượu chúng ta, phải chứng minh thân phận của mình, như vậy chúng ta mới có thể yên tâm đem võ giả giới thiệu cho khách, phòng ngừa khả năng trong quá trình xuất hiện mạo hiểm có hành vi sát hại cố chủ, nhưng mà võ giả này tới từ nơi khác chỉ trên danh nghĩa cũng không nguyện ý ra chứng minh thân phận của mình. Tiêu Hùng nhíu đầu mày, vậy không còn võ giả chiến linh nào khác có thể giới thiệu sao? Nữ phục vụ lắc đầu bất đắc dĩ nói, cũng không phải không có, ngài cũng biết võ giả chiến linh thực lực cao, rất nhiều người tranh nhau thuê dùng đối tượng này, tất cả võ giả chiến linh đều đang làm nhiệm vụ, nhanh nhất phòng chừng cũng khoảng hơn 10 ngày nữa, nếu tiên sinh có thể chờ đợi. Hơn 10 ngày, Tiêu Hùng cười khổ, thời gian dài như vậy Tiêu Hùng cũng không nguyện ý chờ đợi. Tiêu Hùng nghĩ nghĩ rồi hỏi, cô nói võ giả kia đi một mình tới nơi này sao? Nữ phục vụ lắc đầu nói. Không phải như vậy, đi cùng hắn còn có một người phụ nữ, một tiểu cô nương, chỉ không biết có phải người nhà hắn hay không. Tiêu Hùng ồ một tiếng, hơi hơi suy tư trong chốc lát, ngẩng đầu hướng về phía nữ phục vụ nhẹ nhàng cười nói. Có thể giúp ta gặp hắn một lần được không? Nữ phục vụ về tới quầy phục vụ bên kia nói thầm vài câu, liền có người đi ra cửa, chắc là đi tìm tên võ giả chiến linh kia. Tiêu Hùng tự nhiên ở trong này uống rượu chờ đợi. Trên sân khấu thỉnh thoảng lại có người đi lên tiếng, hoặc là tìm đồng đội cùng nhau mạo hiểm, hoặc là thuê nhà mạo hiểm, hoặc là tuyên bố một số nhiệm vụ. Tiêu Hùng ngồi ở một góc sáng sủa trái lại xem cũng thú vị. Bỗng nhiên, Tiêu Hùng cảm thấy ánh sáng trước mặt tối sầm lại, nghiêng đầu vừa thấy, nhìn đến một nam nhân trung niên thân hình cao lớn đang đứng ở bên cạnh mình, hắn ở bên cạnh đang đứng ở vị trí của nữ phục vụ xinh đẹp vừa rồi. Tiên sinh, vị này là Hắc Mộc, đó là võ giả chiến linh ngài muốn tìm. Hắc Mộc tiên sinh có thực lực chiến linh lục trọng, là Hoa Văn Bạo Hùng huyết mạch. Hắc Mộc, Tiêu Hùng hơi nhíu mày, tên này tựa như cũng không phải tên thật, chẳng lẽ cũng dùng tên giả như mình, cũng là giả danh. Thật muốn lộng giả danh, vậy lộng giống một chút thôi. Hoa Văn Bạo Hùng huyết mạch cũng là một trong huyết mạch vương giả, võ giả có được huyết mạch Hoa Văn Bạo Hùng sau khi huyết mạch thức tỉnh, giống như Bạo Hùng phụ thể, lực lớn vô cùng, là một huyết mạch phi thường cường đại. Ánh mắt Tiêu Hùng lướt nhanh đảo qua trên thân thể nam nhân trung niên, thân cao ít nhất 2 thước, cơ nhục trên người cao cao gồ lên, mặt râu ria lởm chởm, quần áo trên người có vẻ cũ nát, nhìn qua tựa như có chút nghèo túng, nhưng mà đôi mắt rất sáng, trong lúc khép lại thế mà ánh mắt làm cho người ta có cảm giác như một mũi tên sắc nhọn. Đại hán đứng ở nơi đó, trên người có vài phần khí thế uy vũ, còn có chút khí tức sơ sát tiêu điều, trong lòng Tiêu Hùng hơi kinh hãi, người này tựa như không chỉ là một mạo hiểm giả đơn giản như vậy, hiển nhiên là đã thấy qua không ít máu, bằng không không có khả năng có loại khí thế này. Mời ngồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi Tiêu Hùng đánh giá đại hán cũng đã đánh giá Tiêu Hùng, nghe được lời tiếp đón của Tiêu Hùng, cũng không khách khí, lập tức ngồi xuống. Gọi ta là Mộc Lâm, rất vui khi được gặp ngươi. Hắc Mộc gật gật đầu, nét mặt vẫn như cũ không biểu lộ cảm xúc gì. Nghe nói ngươi muốn thuê võ giả đi săn giết kim dực sư thiếu. Tiêu Hùng gật đầu, đúng vậy, chỉ không biết ngươi có hứng thú hay không. Muốn đi bao lâu? Tiêu Hùng cười nói, ta cũng không biết, dù sao ta muốn săn giết kim dực sư thiếu, chỉ cần hoàn thành mục tiêu thì có thể lập tức quay trở về. Nữ phục vụ xinh đẹp bên cạnh ngắt lời nói. Từ nơi này xuất phát đến Kim Phong Hạp Cốc, nếu không có gì ngoài ý muốn, ước chừng 2 ngày là có thể tới đó. Tiêu Hùng ồ một tiếng, cười cười nói. Như thế tính ra, nếu thuận lợi là chừng 5 ngày, còn không thuận lợi thì tùy theo tình huống thực tế mà định rồi. Hắc Mộc nhíu mày nói. Thực lực của ngươi là gì, ta cần làm việc gì? Ta không dùng cung tên, không thể săn giết kim dực sư thiếu. Chiến hồn cửu trọng, Tiêu Hùng cười cười nói. Rất đơn giản, bảo hộ ta an toàn, về việc săn giết kim dực sư thiếu tự ta sẽ thu phục, chỉ là ta lo lắng sẽ gặp kim dực sư thiếu phản kích cho nên muốn mới thuê hộ vệ. Ngươi là cung tiễn thủ, đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Hắc Mộc, Tiêu Hùng thản nhiên cười nói. Ta tu hành nguyệt thần tiễn, tuy rằng còn chưa đại thành, nhưng mà bắn chết kim dực sư thiếu chắc là không có vấn đề. Nguyệt thần tiễn, trong ánh mắt Hắc Mộc hiện lên vài phần nghi hoặc nhưng không có biểu lộ ra ngoài, mặt tựa như chưa bao giờ nghe nói qua. Cách chương.